Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay không? Cô nuốt xuống bánh trôi, cảm thấy miếng bánh kia giống như nghẹn ở ngang ngực, làm cho ngực của cô đau đớn. Không cần, anh sẽ xử lý. Anh tiếp tục lật xem trang kế tiếp. À, vậy thì được rồi. Cô cúi đầu, không còn mùi vị gì nữa. Chỉ dùng thìa quấy quấy bát bánh trôi, một hồi sau lại ngẩng đầu lên. Hướng đại ca à? Hướng Vinh. Anh một lần nữa sửa lại. Cô cắn cắn đôi môi hồng, nghe lời mà sửa lại cách xưng hô. Hướng Vinh à, xin lỗi vì đã khiến cho anh gặp nhiều phiền toái như vậy. Đúng, anh nhất định rất khó có thể giải thích cùng với ý trung nhân của mình đi. Đến lúc này Hướng Vinh để quyển vẽ xuống rồi ngẩng đầu nhìn cô. Không sao cả. Nhưng còn ba mẹ bên anh kia thì... Anh vươn tay đem nữ nhân đang không ngừng tự trách kéo vào trong ngực, đưa tay nâng mặt cổ cô lên, bắt buộc cô phải ngẩng đầu. Bọn họ sẽ không để ý. Thật sao? Cô rụt rè chớp chớp mắt. Ừ. Môi anh kẽ cong lên, gật đầu xác nhận. Hân Hân khuôn mặt đào hồng cúi đầu xuống, đôi tay nhỏ bé đặt ở trên đùi, nắm chặt quần áo. Cô hình như không nên ngồi gần ở trên đùi của anh, nhưng mà khí trời lạnh quá, cơ thể của anh lại vô cùng ấm áp, cô không thể nào rời đi được. Hân Hân ở trong lòng không ngừng đấu tranh, bất chợt cổ tê ngứa. Cô phục hồi tinh thần thì phát hiện Hướng Vinh đang cúi đầu nhẹ nhàng yên lặng mà hôn cô, bàn tay cũng từng eo mò mẫm đi lên, luồn vào trong áo của cô. Hướng đại... À, Hướng Vinh à, không được, như vậy thì không tốt đâu. Cô đỏ mặt vội vàng muốn bắt lấy bàn tay công an phận của anh. Có chỗ nào là không tốt chứ? Giọng của anh khàn khàn ôm lấy cô, ở bên tay cô mà mở miệng hỏi. Em không thích sao? Hơi thở ấm áp lại lướt qua bên tay. Hân Hân nhạy cảm rụt lại một chút, mặt lại càng đỏ hơn. Cũng không phải. Tiếng của cô rất là nhỏ. Thật sự mà nói, cô còn rất là thích nữa. Kể từ ngày sau khi chênh choáng say cùng anh vụng trộm nếm hương vị trái cấm kia, cô cho dù muốn ngừng cũng là không ngừng được. Nhưng là cho dù có muốn lại làm chuyện xấu nữa, thì cũng phải suy nghĩ về hoàn cảnh, địa điểm một chút chứ. Không được, mọi người, tất cả mọi người đều đang có mặt ở dưới. Anh đặt cô nằm xuống dưới giường, cởi áo khoác ở bên ngoài rồi áp lên người cô, đôi mắt đen ám mịn cô khàn khàn mở miệng. Bọn họ đang bận xem tivi, sẽ không chú ý đâu. Cô đang muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng khi nhìn thấy lồng ngực rắn chắc kiêu gợi của anh thì đầu liền nóng lên. Đừng nói là tranh luận, thậm chí còn không có cách nào để mà suy nghĩ. Cũng chỉ có thể bị anh kéo vào dòng xoáy đam mê, càng lúc lại càng trầm lân. Ai biết được, hai người vừa mới làm xong chuyện xấu, không bao lâu thì dưới lầu truyền đến tiếng ca buồn bã quen thuộc. Thảm rồi, nhạc phim đã hết. Hân Hân một giây trước toàn thân còn mềm yếu mệt mỏi, nửa mê nửa tình lập tức giật mình tỉnh lại, bối rối vỗ mạnh vào vai của Hướng Vinh. Hướng đại ca, đến cuối phim rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mặc quần áo vào đi, mẹ em đang lên rồi đó. Cô đẩy anh trên người ra, tay chân luống cuống mà lăn xuống giường, vội vàng mang quần áo mặc vào. Bị bắt gian tại trận một lần đã rất thảm rồi, sẽ tới lần thứ hai sao? Vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe thấy âm thanh có người lên lầu. Cô run rẩy mặc xong quần áo, vừa quay đầu lại thấy anh vừa mới ngồi dậy, đưa tay lấy quần áo. Hứa đại ca à, anh nhanh lên một chút đi. Cô lo lắng cất lời thúc giục. Được. Anh thản nhiên nói rồi chậm rãi mặc áo vào. Bước tẹp thào bước ra khỏi giường xốc xách, không nhanh không chậm mà mặc quần lót. Hân Hân chỉ sợ bị lộ, thật sự là chờ không nổi nữa. Vội vàng cầm lấy quần trên chủ động tiếp nhận, trọng trách mặc quần vào cho anh. Bàn tay nhỏ bé lung tung sờ loạn, vội vàng giúp anh cài khuy. Ai biết bận rộn hồi lâu, khóa quần thủy chung vẫn không thể nào kéo lên được. Hân Hân hít vào một hơi, khuôn mặt nóng lên kinh ngạc nhìn biểu tượng đàn ông đang sẵn sàng chờ hành động kia mà không thể rời khỏi mắt. Làm sao như vậy? Bọn họ không phải là vừa mới... Anh làm sao lại nhanh như vậy bị khuấy động rồi chứ? Anh thích tai ghi của em. Anh nói ám chỉ, nụ cười bên khóe miệng mang theo vài phần tà khí, cùng với vẻ cương nghị bình thường là hoàn toàn khác nhau. Cô mắc cỡ vội vàng thu tay lại, đúng lúc này cánh cửa bật mở. Hân Hân bị làm sợ cho đến hồn phi phách lạc, vội vàng xoay người lại che ở trước mặt Hướng Vinh, chỉ sợ sẽ bị mọi người phát hiện ra tình trạng lúc này của anh là cỡ nào không nên lập cặp cách. Hướng Vinh à, bánh trôi kia vẫn còn, cháu có muốn ăn thêm một chút hay không hả? Lý Nguyệt thăm dò trước cửa, cười gian mà nhìn con rể nói. Mẹ à, bọn con đang nói chuyện. Hân Hân đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng đuổi mẫu thân đại nhân đi xuống dưới lầu. Vậy thì mẹ xuống trước, bọn con một lát nữa sẽ xuống ăn nha. Nói chuyện sao? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net